Chương 148, hoàn toàn vĩ thú hóa. Nhìn bị Mỹ Sổ Tịt phong ấn tại trong quan tài băng kỳ nớ bệ ẹ, U Sô Dư U Gà Áo nói ra, đó là phong ấn thuật sao? Còn chưa từng thấy qua như vậy phong ấn thuật đâu, không ngờ tới. Kỳ nớ bệ ẹ đại nhân dĩ nhiên thua ở một cái cổ nổ hạ thôn tiểu quỷ thủ dưới những cái này nì dạ ở giữa, có người nói. Lúc này Vân Nhận đã dần dần đã không có ở tiếp tục chiến đấu ý tứ. Mà ở những cái này Vân Nhẫn liền muốn từ bỏ chống lại thời điểm, trên chiến trường xảy ra một cái chuyện không nghĩ tới. Giống thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, làm sao xui xẻo như vậy a? Ai Mỹ Sổ Tịt nhìn bị phong ấn ở trong quan tài băng kỳ nở bệ ẹ, trong lòng nghĩ đến. Lúc này phong ấn kỳ nở bệ ẹ ho mở quan ta y bản nở dê băng đang liều lĩnh một đoàn đoàn hơi nước, trong quan tài băng kỳ nở bệ ẹ cũng không ngừng toát ra, vài cái trả cờ dạ đuôi. Còn có mấy cái bạch tuộc đâm tủa, Mỹ Sô Tịt dùng bạch nhãn thấy rõ ràng, ký nơ bệ ẹ trong cơ thể bắt vi trả cờ dạ ở trong thân thể của hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài rũ động. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến ký nơ bệ ẹ đang biến hóa bên trên, ruột hỉ củ hệ nảy kinh ngạc nói. Là vâng đúng không tốt, đại sự không ổn, đó là ký nơ bệ ẹ đang tiến hành hoàn toàn vi thu hóa thu được đặt làm, cao mày nghiêm túc nói. Cái gì dĩ nhiên là hoàn toàn vĩ thu hóa, vậy bây giờ Mỹ Sổ Tịt chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Cả cả sĩ dùng con kia xạ gì gặng chăm chú nhìn chằm chằm đang biến hóa kỳ nở bệ ẹ nói rằng, giống bị phong ấn ở trong quan tài băng kỳ nở bệ ẹ, đang nhanh chóng biến lớn trở thành một đầu ngưu đầu bạch tuộc quái vật, đồng thời đem ho mở quan ta y bản ở dê băng chống đỡ nát. Biến thành hoàn toàn vĩ thu hóa kỳ nở bệ ẹ đứng tại chỗ bên trong há mồm ra gầm lên giận dữ. Một hồi mắt trần có thể thấy âm ba chung quanh tản ra tới, chu vi một ít đẳng cấp hơi thấp nì ra, lỗ thai của bọn họ đều đã bị chấn chảy ra huyết, sau đó liền hôn mê đi. Không tốt, mọi người nhanh che lỗ thai khi nhìn đến âm ba đang hướng cạnh mình đi lên ạ ký mì trịa cáo dạ, lập tức hướng về phía sau nì dạ nói rằng. Tự ạ ký mì trịa cáo dạ phía sau nì dạ nghe ạ ký mì trịa cáo dạ lời nói phía sau, lập tức dùng hai tay bịt kín lỗ thai, coi như đúng như vậy. Bọn họ vẫn là hơi chút bị dùng một cái, không phải là không có đổ máu nghiêm trọng như vậy. Mỹ Sổ Tịt đang ở ký nớ bệ ẹ cách đó không xa địa phương, làm sóng âm kia đến Mỹ Sổ Tịt bên người thời điểm, Mỹ Sổ Tịt chỉ là nhíu mày một cái, thật giống như sóng âm kia đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng giống nhau. Thang khốn, cho tới bây giờ, ngoại trừ ca ca ta cùng các ngươi cổ nổ hạ thôn kia chớp vàng bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể cho ta chật vật như vậy. Ngươi chắc chắn người thứ ba, ghê tởm, hiện tại để ngươi nhìn ta một chút diện mục chân chính, biến thân trở thành lớn đại trương ngư quái vật ký nở bệ ẹ, dùng cái kiêng như nhãn nhìn chằm chằm Mỹ Sổ Tịt, dùng ký nở bệ ẹ thanh âm đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nhìn trước mắt cái kia quái vật to lớn, Mỹ Sổ Tịt dùng bạch nhãn chứng kiến trong cơ thể hắn phảng phất có vô cùng vô tận vĩ thú trả cơ ra, Mỹ Sổ Tịt kinh ngạc nói ra, thật không có nghĩ vậy trên đời còn có mạnh mẽ như vậy trả cơ ra. Thật là phi thường khổng lồ vi thú là cái này cái trên thế giới trả cờ dạ hóa thân, nhưng mà bắt vĩ lại là cựu đại vi thú ở giữa gần với cựu vĩ tồn tại, hắn trả cờ dạ số lượng căn bản không phải một dạng con mắt có thể so sánh, huống chi Mỹ Sổ Tịt bây giờ trả cờ dạ đã tiêu hao hơn phân nửa. Không tốt, mọi người mau cùng ta lui lại, dạ đà so với đại nhân hiện tại đã hết toàn tiến biến hóa đến bao vây nơi đây. Toàn bộ chiến trường đều sẽ bị hắn phá hủy, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Làng mây thượng nhận chứng kiến còn lại so với hiện tại trở thành ngưu đầu quái thời điểm, lo lắng giống như chúng quanh Vân Nhân nói, sau đó mang lấy bọn họ từ từ hướng bên cạnh trong rừng rậm lui ra ngoài.